Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1643, tới cửa phiền phức. Dương Trần nhìn thấy Lôi Nhã, trong lòng không khỏi siết chặt, âm thầm cảnh giác nói, Lôi Nhã giác quan thứ 6 cực mạnh, trước đó tại Lôi Minh bí cảnh bên trong, còn kém một chút đem ta nhận ra. Nhất định phải cẩn thận. Hắn chính suy tư ở giữa, Lôi Nhã đã đi tới chính điện bên trong, gặp Lôi Trần không ngại, lúc này mới thở dài một hơi, nói ra, lần sau đừng lỗ mãng, đừng lại cùng Lôi Hoán bọn người phát sinh xung đột, biết không? Dương Trần não hải suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nhớ lại Lôi Trần tính cách, lúc này giả ra không phục lắm biểu lộ. Nói ra, ta chính là không quen nhìn bọn hắn, muốn cho biểu tỷ đòi cái công đạo. Lôi Nhã nghe vậy, trong lòng không khỏi ấm áp. Nhiệm vụ của lần này thất bại, nàng cùng Lôi Vĩ đều rơi xuống đến nhân sinh đáy cốc. Dĩ vãng rất nhiều phải tốt bằng hữu, tất cả đều bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Có thể, Lôi Trần chẳng những không có làm như thế, ngược lại là giúp bọn hắn huynh muội ra mặt, vô luận kết quả như thế nào, phần này tâm như vậy đủ rồi. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, cười nói ra, biểu tỷ biết tâm ý của ngươi, có thể Lôi Hoán thực lực, lại là tam trọng thiên, ngươi không phải là đối thủ, mà lại, quan trọng nhất là, Lôi Hoán huynh trưởng, thực lực càng là đạt tới ngũ trọng đỉnh phong. Liền ngay cả ta ca Lôi Vĩ cũng không là đối thủ. Dương Trần nghe vậy, nghĩ thầm nếu là Lôi Trần nghe đến mấy câu này, hẳn là sẽ làm sao phản ứng đâu. Sau đó hắn tức giận tọa hạ, chỉ nói một câu, nói, vậy cũng không thể tùy ý bọn hắn làm ẩu. Cụ thể là chuyện gì? Kỳ thật Dương Trần cũng không biết, nhưng trả lời như vậy chỗ tốt chính là, có thể lừa qua Lôi Nhã. Lôi Nhã sau khi nghe, quả nhiên không có hoài nghi, có thể nàng tiếp xuống biểu tình biến hóa, lại làm cho Dương Trần nhướng mày, chỉ gặp Lôi Nhã con mắt đột nhiên đỏ lên, hai hàng nước mắt tuôn rơi nhỏ xuống, nghẹn ngào nói ra, cái khác ta đều có thể nhịn, nhưng lần này Lôi Hoán lại đưa ra muốn nạp ta làm thiếp. Quá phận, Dương Trần vốn là người trọng tình trọng nghĩa. Mà Lôi Nhã trước đó tại Cổ Lan Đại Lục đã giúp hắn, phần ân tình này tự nhiên không thể quên. Lôi Hoán, Dương Trần hai con ngươi chỗ sâu hiện lên một vòng hàn mang, đem cái tên này một mực nhớ kỹ. Chính là tại lúc này, ngoài cung điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng càn rỡ cười to. Ha ha, ta tương lai tiểu thiếp, ngươi trốn ở nơi đây là ý gì? Nương theo lấy cười to thanh âm, một nhóm hơn 10 người ngẩng đầu mà bước tiến vào đại điện. Dương Trần nghe vậy, lông mày dương lên, lẩm bẩm, tới thật đúng lúc. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cầm đầu thanh niên, người này toàn thân áo trắng, thư sinh cùng nhau, nhìn vênh váo tự đắc, lại hai mắt vô thần, sắc mặt vàng như nến, hiển nhiên là túng dục quá độ kết quả. Lôi Nhã vội vàng ngừng nước mắt, gương mặt xinh đẹp hiện ra băng sương, lạnh lùng nói ra, Lôi Hoán, nơi này không chào đón ngươi, xin mời rời đi. Cầm đầu Lôi Hoán nghe vậy, bật cười một tiếng, nói, nơi đây cũng không phải ngươi cung điện, ngươi có tư cách nói lời này sao? Hắn vừa hạ xuống, Dương Trần thanh âm, lại là bỗng nhiên vang lên, Lan, đơn giản một chữ. Lại là ẩn chứa tu vi chi lực, dường như sấm sét trong chính điện bộc phát ra. Lôi Hoán thấy thế, nụ cười trên mặt bỗng nhiên ngưng kết, ngược lại có vẻ âm trầm nổi lên, nói ra, tiểu tử, vừa mới chưa kịp giáo huấn ngươi, còn dám ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ, vả miệng cho ta. Vừa dứt lời, Lôi Hoán sau lưng liền có mấy người mang trên mặt cười xấu xa, Ma quyền sát trưởng đi ra, tiểu tử, ngươi bây giờ quỳ xuống để xin tha. chúng ta có lẽ còn có thể hạ thủ nhẹ một chút. Dám trêu chọc Lôi Hoán, ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm sao? Nếu là không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, cũng không biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Ba người giễu cợt ở giữa, từ từ tới gần Dương Trần. Lôi Nhã thấy thế, sắc mặt hơi đổi, một cái cất bước, cản ở trước mặt Dương Trần. Quát, các ngươi muốn làm gì? Lôi Hoán nghe vậy, cười gằn một tiếng, nói, ngươi làm gì còn không rõ ràng lắm sao? Hắc hắc, chỉ cần ngươi đáp ứng làm tiểu thiếp của ta, ta liền tha tiểu tử này. Trong lúc nói chuyện, hắn hai mắt quét mắt Lôi Nhã thân thể mềm mại, tham lam nuốt nước miếng một cái, nhan sắc lộ ra. Lôi Nhã nghe vậy, nghiến chặt hàm răng môi đỏ, nhìn xem không ngừng đến gần ba tên đệ tử, vừa muốn mở miệng, Dương Trần lại là bỗng nhiên nói ra, biểu tỷ, việc này giao cho ta xử lý đi. Thanh âm này mười phần bình thản, có thể Lôi Nhã nghe, không biết vì cái gì, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ an tâm cảm giác đến. Nhưng lý trí lại là nói cho nàng, Lôi Trần, căn bản không có năng lực đến hóa giải việc này. Không khỏi nói ra, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Không cần cậy mạnh, Dương Trần gặp Lôi Nhã không chịu, bất đắc dĩ lắc đầu, dứt khoát một tay lấy người sau kéo ra phía sau, cười nói ra, tại địa bàn của ta, sao có thể để biểu tỷ thụ khi dễ? Lôi Nhã sững sờ, ngơ ngác nhìn qua Lôi Trần khuôn mặt, một loại cảm giác đã từng quen biết, bỗng nhiên xông lên đầu, nhưng cẩn thận hồi tưởng thời điểm, lại là lại nghĩ không ra, đến tột cùng ở nơi nào gặp được. Tại nàng kinh ngạc thời khắc, đâm đầu đi tới ba vị Lôi tộc đệ tử, trên mặt lại là lộ ra giễu cợt biểu lộ tới. Không biết lượng sức, chúng ta ngược lại muốn xem, ngươi lấy cái gì bảo hộ Lôi Nhã? Tiểu tử, ngươi bây giờ coi như cầu xin tha thứ, chúng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ba người trong lúc nói chuyện, thân hình bỗng nhiên lóe lên, đi vào Dương Trần trước mặt, sau đó riêng phần mình vận chuyển nhị trọng thiên tu vi. Trên cánh tay lực lượng tăng gấp bội, hung hăng quăng về phía Dương Trần khuôn mặt. Ba ba ba, trong nháy mắt tiếp theo, ba tiếng giòn vang bỗng nhiên bộc phát mà ra. Thanh âm này cường đại, vượt quá tưởng tượng, càng có cường hoành sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch. Lôi Hoán bọn người cảm nhận được nguồn lực lượng này, không khỏi phá lên cười, theo bản năng cho rằng Lôi Trần tất nhiên hủy khuôn mặt, nhưng mà một màn kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ tiếng cười im bặt mà dừng. Tại bọn hắn không dám tin trong ánh mắt, bỗng nhiên có ba đạo thân ảnh không bị khống chế bay ngược tới, càng nắm chắc hơn 10 khỏa răng, đâm rách không khí. Cái kia răng tốc độ nhanh chóng, vượt quá tưởng tượng, vậy mà thoáng cái chui vào chính điện trong vách tường. Theo sát lấy, ba vị bay ngược thân ảnh cũng là đâm vào chính điện trên vách tường. Toàn bộ cung điện đều bởi vậy chấn động lên. Sau đó, hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh, phảng phất châm rơi xuống đất thanh âm cũng có thể nghe nói. Lôi Hoán bọn người mở to hai mắt nhìn, phảng phất nhìn thấy cực kỳ chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tình huống như thế nào? Tiểu tử này không có việc gì, chẳng lẽ có cường giả âm thầm ra tay? Tiếng ồ lên đột nhiên vang vọng ra, Lôi Hoán bọn người cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Hoàn toàn không có dự liệu được, ba vị nhị trọng thiên đệ tử cùng nhau xuất thủ. Lôi Trần không có việc gì, ba vị đệ tử lại trọng thương hôn mê, sao lại có thể như thế đây? Lôi Nhã cũng miệng nhỏ mở lớn, khiếp sợ không tên nhìn qua Lôi Trần, lẩm bẩm, ta biểu đệ lúc nào lợi hại như vậy? Lúc này, Lôi Hoán một mặt kinh ngạc hỏi, vừa mới chuyện gì xảy ra? Các ngươi có người thấy rõ sao? Phía sau hắn hơn 10 vị đệ tử, tất cả đều mờ mịt lắc đầu, không rõ ràng cho lắm. Lôi Hoán thấy thế, hừ một tiếng, nói, ngươi, cho ta tiếp tục bên trên. Những người còn lại phụ trách trừng to mắt, được tuyển chọn 3 người, lập tức một mặt khổ tướng, nhưng trở ngại Lôi Hoán thực lực cùng bối cảnh, đành phải kiên trì phóng tới Dương Trần. Những người còn lại âm thầm may mắn đồng thời, ánh mắt lom lom nhìn xem Dương Trần. Lôi Hoán cũng là như thế. Dương Trần thấy thế, không khỏi cười một tiếng, nói ra, không thấy rõ thật sao? Vậy thì tốt, ta lần này xuất thủ chậm một chút. Phóng tới Dương Trần 3 vị đệ tử nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, đừng hướng trên mặt thiếp vàng. Tiểu tử ngươi thực lực, chúng ta lại không biết. Vừa dứt lời, 3 vị đệ tử đã xuất thủ. Cùng lần trước đệ tử khác biệt chính là, bọn hắn chỗ vận dụng lực lượng, càng cường hãn hơn. Đối với cái này, Dương Trần lại là thần tình lạnh nhạt, tay phải mang lên cùng vai bình cao về sau, liền chậm rãi vung ra. Cùng Dương Trần xuất thủ so sánh, mặt khác 3 tên đệ tử lại là nhanh vô cùng, nhưng quỷ dị chính là, Dương Trần bàn tay nhìn chậm chạp, lại là dẫn đầu đến, đi theo liền nghe được sợ một tiếng vang giòn, một tên đệ tử bay ngược ra ngoài. Lôi Hoán bọn người thấy thế, triệt để mộng, càng làm cho bọn hắn không cách nào tưởng tượng là, Dương Trần bàn tay, phảng phất có được lực lượng vô tận, đập bay một tên đệ tử về sau, lại rơi vào 2 tên đệ tử khác trên mặt. Đùng đùng, 2 tên đệ tử kia cũng đều bay ngược ra ngoài, trong miệng máu tươi cùng răng bắn ra, trùng điệp đâm vào trên vách tường, bất tỉnh nhân sự. Hiện trường lại lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Sau đó Dương Trần cười nhạt, thanh âm bỗng nhiên vang lên, lần này thấy rõ sao? Trong chấn kinh Lôi Hoán bọn người bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt của bọn hắn lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Cái gì? Một kích bại lui 3 vị cùng cấp bậc đệ tử? Ta không có hoa mắt à? Đây là trước kia Lôi Trần sao? Bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh, tuyệt đối không ngờ rằng Lôi Trần thực lực vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Chẳng những là bọn hắn, Lôi Nhã Tước thì bị sợ ngây người, không khỏi hồi tưởng lại dĩ vãng bị chính mình bảo vệ Lôi Trần, không khỏi lẩm bẩm, đây quả thật là ta biểu đệ. Lôi Hoán nghe nói những này khiếp sợ lời nói, lập tức lấy lại tinh thần, trên mặt biểu lộ âm trầm không gì sánh được, đặc biệt là nhìn thấy Lôi Nhã nhìn Dương Trần ánh mắt, càng là giận không kềm được. Tiểu tử, ngươi dám cướp ta đầu ngọn gió? Hắn trầm thấp nói ra, ta mặc kệ ngươi vận dụng cái gì ti tiện thủ đoạn, hiện tại ngoan ngoãn giao ra Lôi Nhã, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dương Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ, nói ra, ngươi sợ là lầm một việc. Lôi Hoán nhíu mày hỏi, sự tình gì? Hiện tại là ta không muốn buông tha ngươi. Dương Trần hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, trong nháy mắt tiếp theo đã đi vào Lôi Hoán trước mặt. Sau đó bàn tay của hắn bỗng nhiên rơi xuống. Lôi Hoán thấy thế, trong mắt sát ý lóe lên, nói, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Trong lúc nói chuyện, hắn tam trọng thiên tu vi bỗng nhiên vận chuyển lên đến, bàn tay như đao đâm về Dương Trần yết hầu. Chung quanh đệ tử thấy thế, nhịn không được cười lên một tiếng, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ tới. Cái này Lôi Trần thật sự là không biết trời cao đất rộng, cũng dám hướng Lôi Hoán xuất thủ, muốn chết. Lôi Hoán thực lực thế nhưng là tam trọng thiên, há lại người một cái nho nhỏ nhị trọng thiên có thể khiêu chiến. Đám người giễu cợt liên tục, theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần tất nhiên vì mình lỗ mãng hành vi bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới, nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn lại là để bọn hắn nụ cười trên mặt đọng lại, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.